Vạn Linh Chi Chủ, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ thế trôi qua đến lúc Vương Minh càn quét gần hết số điển tịch tại tầng 1 thì 2 tháng đã trôi qua và hắn không hề biết rằng vô tình mình đã trở thành một người nổi tiếng chỉ vì tính cách quái gở của mình. Tuy thỉnh thoảng vẫn có một vài người giống hắn khi mỗi lần có khúc mắc đều lật tung cả cái tàng thư các lên, nhưng chôn chân 2 tháng trong đó thì cũng chỉ có hắn là người đầu tiên làm được. Với người khác nếu làm chuyện tương tự thì đã phát điên rồi, thế nhưng Vương Minh chỉ cảm thấy hơi uể oải mà thôi. Tất cả cũng nhờ linh hồn cường đại cùng với linh hồn hài đặc biệt đã qua cải tạo của hắn. Vốn dự định ban đầu của hắn là duyệt hết số điển tịch cả 2 tầng đầu của tàng thư các luôn, nhưng mà nơi đây lớn hơn hắn dự tính, lượng kiến thức hắn thu thập được cũng rất khổng lồ và hỗn tạp, vì thế hắn quyết định phải chỉnh lý lại đống kiến thức này đã. Thế là Vương Minh rời khỏi tàng thư các trở về biệt viện của mình, sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng cùng với chuẩn bị một bữa ăn ra đàng hoàng thì hắn liền lăn ra ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, Vương Minh rời khỏi giường thì bắt gặp một tấm truyền âm phù đang lơ lửng trước cửa phòng của mình. Hắn thò tay cầm lấy tấm truyền âm phù thì từ nó phát ra âm thanh của Liên Điện Chủ. Sau khi kết thúc nghỉ ngơi thì đến đại điện gặp ta ngay. Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hắn cũng không chần chừ quá nhiều, không cần quá nhiều chuẩn bị hắn xuất phát đến tinh thần điện. Mọi thứ tại đây vẫn như lần trước hắn đặt chân đến. Vương Minh đứng trước cửa điện đang không biết phải làm gì tiếp theo thì bên tai hắn vang lên giọng nói của Liên Điện Chủ. Đã tới rồi thì vào đi. Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, Vương Minh bước chân vào tinh thần điện. Hắn nhanh chóng nhìn thấy Liên Điện Chủ đang ngồi uống trà. Thấy hắn tiến lại gần, Liên Điện Chủ ra hiệu cho hắn ngồi xuống một cái ghế gần đó. Ngươi thấy tàng thư các của tông môn chúng ta như thế nào? Thấy hắn đã an tọa, nàng liền lên tiếng hỏi. Quảng cáo, tàng thư các nơi đấy rất lớn, lần đầu tiên đệ tử nhìn thấy một nơi chứa nhiều sách đến vậy, chuyến đi lần này đệ tử học tập được rất nhiều, có nhiều thứ trước đây vẫn còn mơ hồ thì giờ đã dần dần rõ ràng hơn. Tuy không hiểu vì sao nàng lại hỏi chuyện này nhưng Vương Minh suy nghĩ một hồi liền trả lời. Nghe xong câu trả lời của hắn, Liên Điện Chủ im lặng nhấp một ngụm trà, không khí trong đại điện trở nên trầm xuống. Vương Minh cũng không biết mình trả lời có chỗ nào sai hay không, nhưng không khí ngột ngạt khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu, thế là hắn chỉ biết im lặng uống trà không dám hé miệng nói một lời. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Liên Điện Chủ cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Vương Minh này, ngươi cũng biết thiên phú của ngươi rất tốt, phải nói là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến một đệ tử có thiên phú xuất chúng như ngươi, tính cách của ngươi cũng rất tốt, ôn hòa và bình tĩnh, rất thích hợp với chức nghiệp ngự thú sư. Nói đến đây nàng ngừng lại nhấp một ngụm trà sau đó nói tiếp. Bên cạnh đó ngươi cũng rất độc lập và kiêu ngạo, lúc gặp khó khăn cũng không tìm sự giúp đỡ mà lại tự tìm câu trả lời. Ta cũng nghe Tinh sư huynh nói ngươi không có ý định bái bất kỳ người nào trong số chúng ta làm sư phụ. Nói đến đây nàng nhìn về phía Vương Minh cười nhẹ một cái, hắn chỉ im lặng nhìn lại nàng không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng khá bất ngờ với việc này, thế nhưng ta mong ngươi sẽ suy nghĩ kỹ hơn về vấn đề này, có sư phụ dẫn dắt có thể giúp ngươi bớt rất nhiều đường quanh co, không chỉ thế mỗi người chúng ta chuyên về một lĩnh vực riêng, có những bản lãnh đặc biệt mà chúng ta sẽ chỉ truyền cho đệ tử của mình mà thôi. Kế đến phải nói đến thân phận của ngươi rất nhạy cảm, nói thẳng ra là nếu ngươi không có điều gì ràng buộc hoặc nếu không thể hiện lòng trung thành với tông môn thì chúng ta cũng khó có thể cho ngươi quá nhiều hỗ trợ, ngươi hiểu ý ta chứ? Vương Minh trầm tư, những gì Liên Điện Chủ nói hắn đều hiểu, thế nhưng hắn mới gia nhập tông môn vẫn chưa quá hiểu tình hình nơi đây nên chưa muốn vội vàng quyết định. Chưa kể đến không có bữa ăn nào là miễn phí, cả bên cạnh những ưu đãi hấp dẫn mà Liên Điện Chủ kể ra thì việc bái sư còn có nhiều hạn chế khác kèm theo. Hắn đã quen với sự tự do, bây giờ bắt hắn phải làm việc theo khuôn khổ quả là một việc khó khăn, ngoài ra công pháp tu luyện cũng là do hắn tự nghĩ ra, vì thế có bái sư hay không thì cũng không quá quan trọng vì bọn họ cũng không thể giúp hắn quá nhiều. Quảng cáo, thế nhưng cuộc nói chuyện này lại để lộ ra nhiều thứ, đúng như Liên Điện Chủ nói, hắn cùng với Vạn Thú Tông không có mối liên hệ đặc biệt nào cả, vì thế việc họ ngần ngại là điều đương nhiên. Nếu là hắn thì hắn cũng sẽ làm như thế, không ai muốn bỏ công sức ra bồi dưỡng Bạch Nhãn Lang cả. Nếu như ngươi không muốn bái sư thì chúng ta cũng không ép buộc ngươi, dù sao thì đó cũng không phải là phương pháp duy nhất để ngươi hòa nhập. Nói đến đây Liên Điện Chủ nhìn hắn nở một nụ cười bí hiểm khiến cả người Vương Minh cảm thấy không thoải mái. Ta nghe nói ngươi quen Thanh Hà Nha Đầu đúng không, ngươi thấy nàng là người thế nào? Nghe đến đây đầu óc Vương Minh ong lên một tiếng, hắn không phải là người ngu, nàng đã nói đến đây rồi mà còn không hiểu chuyện gì sắp xảy ra nữa thì cũng thật hết nói nổi, thế nhưng hắn không giải quyết tốt thì đừng hòng có chỗ đặt chân tại Vạn Thú Tông. đệ tử cũng chỉ quen biết sơ qua Thanh Hà sư muội, ban đầu chúng ta có một số vấn đề nhỏ cũng may là đã giải quyết ổn thỏa, đệ tử cũng không giao tiếp nhiều nàng nhau nên cũng không biết phải đánh giá nàng như thế nào, nhưng theo đệ tử thấy nàng là một cô nương tốt. Không kịp suy nghĩ nhiều, Vương Minh chỉ đành cắn răng nói, cho dù trong suy nghĩ của hắn thì một cô nàng điêu ngoa như cô ta mà được gọi là cô gái tốt thì chắc heo mẹ cũng biết leo cây. Được rồi, ngươi không cần phải giả vờ khen nó nữa, nó là cháu gái của ta nên ta hiểu nó rõ nhất, tuy bản chất của nó không phải là người xấu thế nhưng từ nhỏ đã được mọi người cưng chiều đã quen, vì thế tính cách của nó quá qua loa tùy hứng, ta cũng đang đau đầu không biết phải uốn nắn nó như thế nào đây. Vương Minh im lặng không lên tiếng, cho dù hắn đồng ý với những gì Liên Điện Chủ nói thế nhưng hắn cũng không thể lên tiếng ủng hộ việc này được. Liên Điện Chủ chăm chú nhìn Vương Minh, thái độ của hắn khiến nàng không hài lòng lắm, nàng cũng biết hai người có khởi đầu không tốt, vì thế những ấn tượng xấu này cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Lần này gọi Vương Minh đến nàng cũng không hy vọng quá nhiều, chỉ cần hắn có thể hiểu được vấn đề là được, còn lại nàng sẽ có sắp xếp sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đến hai người bắt đầu nói sang những chủ đề khác, nhất là khi nàng hỏi về vấn đề tu luyện của Vương Minh thì hắn khiến nàng thật sự kinh ngạc. Chỉ mới một thời gian ngắn chưa gặp mà Vương Minh như thay đổi thành một con người khác, nàng cũng biết hai tháng vừa qua hắn vùi đầu vào nghiên cứu ngự thú thuật trong tàng thư các, nhưng mà với những gì hắn thể hiện vượt qua suy nghĩ của nàng. Quảng cáo, tuy những vấn đề hắn hỏi chỉ là những thứ khá cơ bản trong việc bồi dưỡng linh thú thế nhưng lượng kiến thức mà Vương Minh liệt kê ra lại bao hàm rất nhiều khía cạnh, có cả những thứ mà mọi người đều cho rằng không quan trọng cũng được hắn đề cập đến. Không chỉ vậy, Vương Minh có những lý giải rất mới mẻ về việc luyện thú, tuy đa số rất vụn vặt và không có hệ thống rõ ràng thế nhưng nó lại thể hiện lối suy nghĩ thiên mã hành không của mình. Sau một hồi lâu cuộc trao đổi cũng đến hồi kết, Vương Minh vui vẻ cáo từ, tuy ban đầu mọi thứ hơi vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn thế nhưng thu hoạch của chuyến đi lần này không hề nhỏ, có thể tiết kiệm cho hắn biết bao nhiêu thời gian. Lần này hắn chỉ cần về sắp xếp, chuẩn bị thêm một chút là có thể tiếp tục tiến vào tầng 2 của tàng thư các, tiến hành tiếp quá trình học tập của hắn. Trở về biệt viện kiểm tra tình trạng hai con linh thú của mình cùng với thu hoạch số linh dược mà mình đã trồng. Kết quả không tốt như hắn đã mong đợi, một phần là do hắn tập trung cho việc nghiên cứu điển tịch vì thế bỏ bê việc chăm sóc vườn linh dược. Phần còn lại là do đám Thanh Diệp Hoa mới tiếp xúc với công việc lần đầu mà hắn cũng chưa có thời gian để đào tạo hướng dẫn chúng cẩn thận, vì thế mọi thứ rối tung hết cả lên. Thế nhưng không sao cả, sau đợt nghiên cứu điển tịch này hắn nhận ra rất nhiều thiếu sót mà mình mắc phải, sau khi mọi việc ổn định lại hắn sẽ điều chỉnh mọi thứ đi vào quỹ đạo sau. Trồng tiếp đợt hạt giống tiếp theo, Vương Minh lại chuẩn bị cho quá trình nghiên cứu sắp tới, lần này hắn có thể sẽ kẹt trong tàng thư các một thời gian dài hơn, vì thế cần phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng. Sau khi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, Vương Minh quay lại Vạn Thú Phong, trước khi vào tàng thư các hắn ghé qua lãnh điểm toàn bộ điểm cống hiến còn tồn dư hai tháng qua, chuyến nghiên cứu lần này có thể hắn sẽ phải dùng đến chúng nó. Bước chân vào tàng thư các, Vương Minh không chút chần chừ mà đi thẳng đến tầng thứ hai, nơi đây điển tịch cũng nhiều không kém tầng một thế nhưng lại được phân chia theo một cách khác. Tầng một tàng thư các bên cạnh các kiến thức cơ bản về ngự thú sư còn có các loại điển tịch thông thường khác thế nhưng tầng hai thì gần như chỉ toàn điển tịch của tu luyện giới. Bọn chúng lại được phân ra thành nhiều khu vực khác nhau dựa theo các chủng loại linh thú khác nhau, xác định mục tiêu của bản thân, Vương Minh tiến thẳng đến khu vực bày điển tịch về tinh thần hệ linh thú. Cách chương.